Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ăn một bữa cơm, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đồng Phương Hạo không biết bộ dạng lúc này của mình công tính là mời cô, mà nói là uy hiếp thì đúng hơn. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, lần này anh không thể nào buông tay được nữa. Phương Tử Huyên kinh ngạc nhìn anh cười sáng lặng tới cô. Tối ngày mai, anh sẽ tới nhà đón em. Khi Đồng Phương Hạo đi ra khỏi cửa rồi ngồi trên xe rời đi, Phương Tử Huyên mới gỡ bỏ hoàn toàn thế phòng để thở phào nhẹ nhõm. Anh trở lại, gần như đã phá vỡ cuộc đời của cô, lật lại cuộc đời của cô một lần nữa. Mặc dù Húc biết lịch sử đoạn tình của bọn họ, nhưng anh ta vẫn không hiểu mọi thứ. Thế nhưng em gái của anh ta là Chu Diễm lại dây dưa không thả Phương Tử Huyên, nhất định là muốn biết Đồng Phương Hạo và cô có tiến triển gì không. Mau nói đi, nói đi. Tối ngày hôm qua anh ta xuất hiện trước mặt cậu, rốt cuộc là cậu có vui mừng hay không? Thật là bất ngờ, hay là tìm đến rộn lên hả, hay là khiếp sợ chứ? Chu Diễm quấn lấy cô, muốn biết tâm tình gặp lại người yêu xa cách lâu ngày của cô. Không có gì, có vài phần không bình tĩnh. Giống như những người xa lạ, cũng chỉ là anh đang uổng phí sự nhiệt tình mà thôi. Từ lúc bước ra từ phòng vũ đạo cho đến khi giờ phút ngồi trong phòng làm việc, Chu Diễm liền quấn lấy cô biết tiết lộ mọi chuyện. Phương Tử Huyên đối với công lực chết vẫn dây dưa của Chu Diễm, bày tỏ ra sự bất đắc dĩ. Không thể nào. Tại sao tớ lại nghe nói anh tớ cùng anh ta thiếu chút nữa đã đánh nhau chứ? Chẳng nhẽ là đứa nhóc họ An kia gạt tớ sao? Nhà họ An là hàng xóm của quán đảo, còn họ cũng đến quán đảo học taekwondo. Anh ta đã hẹn tớ tối nay gặp mặt để nói chuyện rõ ràng. Phương Tử Huyên chìm trong phiền não cất lời. Là như vậy sao? Vậy thì cậu phải ăn mặc hấp dẫn một chút nha. Ăn mặc càng quyến rũ đó. Đặc biệt cậu phải để ngực kiêu ngạo của cậu, eo thon uyển chuyển, còn có cái mông vừa tròn vừa vành tươi đẹp hiện lộ ra. Quần áo nhất định phải cực kỳ sang trọng. Cái này tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hay là sau khi tan học, chúng ta đi dạo phố, mua cho cậu một bộ quần áo hấp dẫn thì như thế nào? Chu Diễm cố gắng mà bày mưu tính kế. Phương Tử Huyên nghe thấy vậy thì đẩy chắn Chu Diễm. Cậu đừng có mà làm trò nữa. Tớ chỉ muốn cùng anh ta nói chuyện rõ ràng, không nghĩ rằng quan hệ của tớ và anh ta sẽ tiến triển như thế nào đâu. Đúng là tốt bụng mà không được báo đáp. Cậu không cần ăn ở hai lòng vào lúc tuổi già, không đổi lấy một tiếng thở dài là tốt rồi nhá. Tớ biết rồi mà. Đi học đi làm, trước đã đi. Phương Tử Huyên nhìn bộ dạng không còn cái sách của Chu Diễm, dáng vẻ bại trận kia liền cười khẽ một tiếng. Càng ngày trên lớp, trong lòng của cô cũng không yên, không biết nên ứng phó buổi tối hẹn hò như thế nào. Vốn là lòng cô đã lặng, nhưng Đông Phương Hạo lại xuất hiện, khiến cho nội tâm cô nổi lên sóng nước động. Sự lo lắng của cô còn ở phía sau, bởi vì cô phải đối mặt với người bá đạo hơn cả 7 năm trước, lại càng thêm ngang ngược, lại càng thêm tuấn mỹ. Phương Tử Huyên ở trong phòng ngủ soi gương, thật là vất vả mới lựa chọn được một bộ quần áo phù hợp. Một cái đầm cao cổ màu trắng bao lấy vóc dáng uyển chuyển, tuy không có một tia hấp dẫn nhưng ngược lại có mấy phần thanh nhã. Cô buộc mái tóc dài lên, nhiều phần vài phần dài sang, mang một đôi giày cao gót, rồi cầm lấy túi sách đi ra khỏi phòng ngủ. Cô biết Đông Phương Hạo đã cùng người nhà cô ở phòng khách nói chuyện thật lâu. Thật chưa từng thấy người như vậy, làm cho người nhà cô cho là cô đang cùng anh tới lui. Một lát nữa cô còn phải cùng với người nhà giải thích thật tốt mối quan hệ giữa anh và cô. Giữa bọn họ không hề có một chút quan hệ nào cả. Nhìn cô từng bước ưu nhã đi xuống cầu thang, người lớn trong nhà đều vui mừng nhìn cô. Biết sự giáo dục tốt đẹp đã giúp cô đạt được một người đàn ông xuất sắc thì cũng tương đối vui mừng. Khi con gái nhà ông làm việc trong trường quý tộc công tính, còn để cho bọn họ ngoài ý muốn biết được Đồng Phương Hạo là mối tình đầu của cô, bọn họ hy vọng Phương Tử Uyên cùng người thư kế tương lai của tập đoàn Đông Phương sẽ tiến triển thêm một bước mới. Chị à, sao lại ăn mặc giống như là nữ tù sĩ thế? Em trai của Phương Tử Uyên ngồi trên ghế salon, cha mẹ rồi đến con trai, em trai tự nhiên được cưng chiều có một tính khác. Em trai giống như là tiểu quỷ, nhìn Phương Tử Huyên mà nháy mắt. Thật là không có lễ phép mà. Bà Phương, mẹ Phương đối với cách ăn mặc của con gái cũng rất là hài lòng. Đặc biệt là Đông Phương Hạo trước mặt này, dù thế nào cũng phải bảo vệ con gái của mình thật tốt. Trẻ con nghịch ngợm một chút mới đáng yêu. Bác trai bác gái thật là may mắn, lại có một đôi nam nữ thông minh khả ái như vậy. Đông Phương Hạo từ trên ghế đứng dậy đi về phía Phương Tử Huyên. Như vậy, trước cháu sẽ mang Tử Huyên ra ngoài. Tối nay cháu sẽ tự mình đưa cô ấy trở về ạ. Các con hẹn hò vui vẻ là tốt rồi. À Hạo à, cháu tuấn tú lịch sự cư xử lại nhã nhặn, đạt được giáo dục tốt. Tự Huyền đi cùng với cháu chúng ta cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.